Kiếm tốt quá hà. Chương 933, giới tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất Tửu ha ha cười. Ngươi đây là thiếu cái nhặt xác. Không có vấn đề. Làm huynh đệ, ta còn đưa ngươi một cái quan tài. Thoạt nhìn, con Sên là sớm có ý này. Lại không phải say rượu ý nghĩ hão huyền. Tinh hải hạch tâm, là một cái tương tự lỗ đen trường năng lượng. Đây là thưởng thức, lưu truyền tại giới vực bên trong. Nhưng thưởng thức không phải là chân tướng. Tối thiểu nhất, không phải tất cả chân tướng. Lại uống một hớp lớn. Con Sên con mắt là càng ngày càng sáng. Chu tiên thượng giới, đại tu vô số, đối tu sĩ mà nói. Thăm dò không biết liền là bọn hắn bản năng. Trông coi như thế một cái bảo tàng khổng lồ. Cái này mấy chục vạn năm xuống tới. Làm sao có thể không ai đi thăm dò. Đi đào móc, tán tu bàng môn không nói. Bọn hắn cũng không đủ cường đại thể hệ lực lượng. Nhân mạch tài nguyên, cho nên hắn thăm dò cũng đã rất có hạn. Chợt có đoạt được, cũng sẽ theo tử vong của mình mà đem chân tướng chôn cất tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Nhưng cửu đại tới cửa bất đồng. Con Sên chỉ Lâu Tiểu Ất. Ta tông môn, người tông môn, trên thực tế cũng bao quát tất cả tới cửa. Tại Chu Tiên dài rằng giặc trong lịch sử đã từng tổ chức qua nhiều lần thâm nhập tinh hải hạch tâm. Thu hoạch đều là môn phái hạch tâm bí mật. Đừng nói là bàng môn. Liền là bản môn Nguyên Anh đều có rất ít người biết. Chân tướng dừng ở chân quân. Cũng chính bởi vì nắm giữ một bộ phận tinh hải hạch tâm bí mật. Cho nên cửu đại tới cửa mới không nguyện ý cùng càng nhiều người chia sẻ bí mật này. Đại môn phái thế lực lớn. Ngươi hiểu. Thế là, các loại tinh hải hạch tâm khủng bố mới thông qua bất đồng con đường lặng lẽ truyền ra. Ngăn trở càng nhiều người tiến đến yết mật. Lưu truyền ở bên ngoài. Liền là nơi này phong hiểm không tên. Có đi không về truyền thuyết. Lâu Tiểu Ất cười nhẹ. Tị thế huynh. Ngươi đây là phách cái nào lão tổ mông ngựa. Đem bí mật này cho moi ra tới. Con Sên mỉm cười một cái. Thủ đoạn của ta. Ngươi không cần nghiên cứu tỉ mỉ. Tinh hải hạch tâm chi bí. Nhân loại vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu hết. Nhân loại cái này mấy chục vạn năm xuống tới đoạt được. Chỉ sợ cũng chính là một bộ phận mà thôi. Còn là một phần rất nhỏ. Ta từ lão tổ trong miệng moi ra tới. Lại là bộ phận này một bộ phận. Nhưng ta lại không muốn đi hướng hạch tâm. Chỉ bất quá tại tinh hải hạch tâm biên giới đánh cái chuyển mà thôi. Nếu như chính là dạng này. Cũng đầy đủ. Lâu Tiểu Ất sắc mặt biến nghiêm túc lên. Con Sên, đừng cầm nói ngoa tới lừa gạt giấu lão tử. Ta nói láo lúc, ngươi còn là cái thuần khiết thiếu niên đây. Tìm ta đi, cũng là bởi vì ngươi không dám cùng tông môn nói a, nói tựu nhất định không cho phép. Thậm chí cấm ngươi đủ a, phải cần có người bồi. Vậy nói rõ chính ngươi cũng không có nắm chặt. Liền nghĩ có nguy hiểm thường có người có thể kéo ngươi một cái. Nguyên Anh sẽ không cùng ngươi đi hồ nháo. Bình thường kim đan ngươi lại không tin được. Thế là tìm lão tử. Còn muốn dùng phép khích tướng. Ngươi nhìn lão tử bộ dạng này. Là cái kích thích lên sao? Mau mau đem nói thật tới. Bao quát ngươi cái kia lỡ miệng lão tổ nói tới hết thảy. Chỉ có ngươi nói rõ ràng. Lão tử mới có thể biết nên làm như thế nào. Tối thiểu nhất mò ngươi lúc cũng càng có nắm chặt chút. Con Sên cũng biết giấu không được tên yêu quái này. Cái này cũng là vì sao hắn chính cùng cái này lỗ tai mở miệng nguyên nhân. Tại nhận thức những này đồng cảnh giới trong bằng hữu. Cũng liền cái này lỗ tai nhất làm cho người tin phục. Có thực lực nhất, có khả năng nhất có thể chân chính giúp được hắn. Hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật những vật này tại Tiêu Giao Du đại tu bên trong một dạng biết. Cũng không phải Thanh Vi Tiên Tông bí mật, mà là cửu đại tới cửa chân quân nhóm bí mật. Từ ý nghĩa này bên trên, bọn hắn tựa như hai cái trong gia tộc ngang bướng gây sự. Nghe lén tộc lão bí mật hài tử, tinh hải hạch tâm, kỳ thật cũng không chính là một cái hạch. hắn cũng là có thể tích lớn nhỏ, kính đến mấy ngàn dặm. Dùng các lão tổ thuyết pháp, chia làm bốn cái bộ phận, tinh vựng, tinh xác, tinh ruột, tinh hạch, chân chính chí mạng, được từ tinh xác bắt đầu. Cái kia cần thực lực tuyệt mạnh mới có thể tiến nhập trong đó mà không mất phương hướng. Cho tới bây giờ, Chu Tiên đại tu nhóm bên trong, cho dù là cường đại nhất Dương Thần, cũng chỉ tại tinh ruột bên trong thâm nhập qua một đoạn cự ly. Tinh hạch là ai cũng không tiến vào qua. Kinh nghiệm của chúng ta, tựu chủ yếu là phía trước ba tầng bên trên, mà ta muốn đi, bất quá là tầng ngoài cùng tinh vựng mà thôi. Ta là đi tìm Thành Anh thời cơ, lại không phải đi muốn chết. Lại hướng bên trong mà nói, tự mình biết mình, đánh chết ta cũng là sẽ không đi. Lâu Tiểu Ất càng không thỏa mãn. Tán tu đều nói tinh hải hạch tâm là tử địa. Đây không phải ăn nói suông. Bọn hắn gan lớn, nguy hiểm chỗ cũng là cơ duyên chi địa. Tu sĩ cái nào không rõ, cũng nhất định có vô số tán tu tiến đến thử qua. Thẳng đến thật sự có đi không về mới dẹp ý niệm này. Như vậy, vì sao bọn hắn liền xem tinh hải hạch tâm vì tử địa? Mà ngươi nhưng cho rằng còn có thể tại tinh vựng bên trên tìm tới cơ duyên. Con sen cười hắc hắc. Đây chính là tiếp xuống ta phải nói cho ngươi. Bàng môn tán tu, chính cho là tiếp cận tinh hải hạch tâm cần cảnh giới. Cần pháp lực, cần thần hồn, cần đồ vật, cho rằng này liền cùng bình thường tu chân chiến đấu đồng dạng. Bằng vào là thực lực, bọn hắn nghĩ đương nhiên cũng không tệ. Xác thực bằng vào là thực lực, lại không phải bọn hắn cho rằng những cái kia thực lực. Chân chính muốn tại tinh hải hạch tâm tới lui tự nhiên. Bằng vào là thần bí, chuẩn xác hơn mà nói, là tu sĩ khống chế khí vận chi lực. Mỗi người đều có vẻ hiện khí vận chi đoàn, nhưng lại không phải mỗi người đều biết làm sao vận dụng hắn. Những này, chỉ có chúng ta cửu đại tới cửa chân quân giai tầng mới ở phương diện này có chỗ đọc qua. Mà những người khác, cho dù là bàng môn chân quân, không có phương diện này nội tình cùng kinh nghiệm. Hắn đi tinh hải hạch tâm một dạng mộng. Lâu Tiểu Ất trợn to mắt. Con sen, chân quân công thuật ngươi cũng dám trộm. Vật kia chúng ta học sẽ sao? Con sen lắc đầu, người tu hành sự tình. Cầm bản công thuật kia gọi trộm sao? Kia gọi tràn đầy tò mò cùng không ngừng tiến thủ tinh thần. Người đến cùng có nhìn hay không? Không nhìn nói. Rượu cũng uống xong. Người tự đi vì là. Lâu Tiểu Ất thở dài. Làm sao làm tặc? Ta một cái tai một thế trong sạch. Há có thể bị hủy tại tay ngươi? Không nhìn. Kiên quyết không nhìn. Đánh chết cũng không nhìn. Vĩnh viễn không được với cảnh cũng không nhìn. Con sen tựu nhìn xem cái này giả dối ra hỏa. Vậy ngươi ngược lại là đi à? Ai cũng không có kéo lấy ngươi. Lâu Tiểu Ất tựu lộ ra rất khó khăn. Bằng hữu chi tình, ta làm sao có thể bỏ. Nhìn ngươi nhảy hang hồ. Ta cái này làm bằng hữu lại tại một bên nhìn xem. Sao mà không đành lòng? Cũng thế. Nhiều năm trong sạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta tự cố mà làm, vì bằng hữu xả thân lấy nghĩa a, con sen đem một viên cổ kính ngọc giản ném tới. Hắn hiểu rất rõ thứ này, còn trong sạch, sớm mịa nó đen được rối tinh rối mù, thứ này hắn cũng không biết từ nơi nào có thể trộm. Biết mà nói, hạ thủ so với mình đều càng mau hơn, cùng chung chí hướng, cá mè một lứa. Hắn cũng không hoàn toàn là trộm ra. Thứ này chính là trước kia một lần cực vô tình mới được đến. Không nghĩ tới bây giờ nhưng thành chính mình duy nhất thượng cảnh khả năng. Cũng là thiên ý, thứ này. Cũng không phải hoàn toàn tông môn bí mật. Thành vi có, tiêu giao đồng dạng có. Nói không chừng còn là một thức hai phần. Rất có thể tựu căn bản là một thức chín phần. Cho nên... không coi là để lộ bí mật, chỉ có thể coi là cộng đồng hiếu kỳ. Cách chương.